khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, được đủ rồi. Trương Đông Đào cũng không được tuyển, lập tức triển khai doanh tiêu bày ra. Nói là bày ra, kỳ thật cũng không quá đáng là thỉnh một nhóm người đến ở một ở. Ghi một ít văn vẻ, phát một ít trên màn hình đi ra ngoài mà thôi. Trong đó khá nhiều tính ra có lẽ hay là vào ở qua tiểu ẩn hồ bờ khách nhân. Thú vị chính là, nhóm người này tốn nhiều tiền đi chu du chỗ đó ở. Hoàn toàn chính là vì đề cao nhân khí số dữ liệu. Tốt cùng Vĩnh Mậu Trung Quốc huyền tại đây mở miệng nhiều đòi tiền. Song khi bọn hắn chạm tại Trung Quốc huyền cửa ra vào thời điểm, trong tay nắm chặt tiền lì xì, biểu lộ nhưng lại dị thường mà nghiêm túc. Cái này, thổi bay đến, con mẹ nó thực sự điểm khó. An Khả Kỳ nguyên bản xếp đặt thiết kế, vốn là một tòa dùng các loại ngay ngắn bao nhiêu cấu tạo hợp lại mà thành. Dùng màu trắng làm chủ sắc điệu hiện đại phong cách khách sạn. Nhưng trước mắt kiến trúc cấu tạo, thành công mà trừ đi tinh hoa, đem kiến trúc ngạnh xanh xanh đổi thành đối xứng xếp đặt thiết kế. Vốn, đây cũng là ok, vấn đề là cửa hiên đại đường hai bên, cưỡng ép bỏ thêm mấy cây màu son cây cột lớn, cộng thêm màu son khung cửa sổ cùng hoàng gia đại hoàng, mái hiên xếp đặt thiết kế. Lập tức lại để cho một cái hiện đại phong khách sạn biến thành thành xã kết hợp bộ thôn ủy hội. Phong cách, như là cái loại này mỏ than nhà giàu mới nổi lão bản tự mình vì chính mình xếp đặt thiết kế, cung điện, du lịch giới võng hồng cùng các biên tập đều là lông mày nhíu chặt. Số tiền kia, nhưng con mẹ nó không tốt lợi nhuận a hát. Các ngươi viết như thế nào? Một vị đồ văn hệ du lịch Nam Bắc chủ lôi kéo bên cạnh trên màn hình hệ nữ võng hồng, Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Cái từ kia dùng nát rồi. Không phải là cái gì hảo thơ. Quê quán phong thế nào? Nữ võng hồng nuốt nước bọt. Ta không muốn cho kiểu Trung Quốc kiến trúc bôi đen. Bên cạnh đeo, mắt kiếng tạp chí biên tập gom góp tới chọn điếu thuốc. Ta liền cho muốn biết, cái này bản thiết kế là như thế nào qua thẩm. Ta xem tư liệu thượng, thủ tịch nhà thiết kế là lão bản của nơi này, trách không được. Kính mắt biên tập lại, hỏi, không có người khích lệ hắn sao? Đây là bọn hắn bên trong sự tình. Nam Bắc chủ cau mày nói, chúng ta cái này văn vẻ chừng mực rất khó đắn đo a hát, ta còn là rời khỏi a. Nữ võng hồng lắc đầu, cái này mấy ngàn đồng tiền, ta không buôn bán lời. Bồi nhân khí có thể so sánh cái này đáng giá, trước vào xem một chút đi, làm không tốt bên trong không tệ ní. Nam Bắc chủ lực khích lệ nữ võng hồng, ta sợ hãi. Nữ võng hồng thanh âm có chút run, các người đều là thân thể tự do một ít, ta không muốn tiến cũng phải tiến. Lãnh đạo lời nhắn nhủ, kính mắt biên tập nắm chặt hai đấm, giống như là muốn phó giống như chết. Kỳ thật bản thảo bọn hắn đã muốn cho ta rồi. Ý tứ đại khái là tập đoàn chủ tịch Du Vĩnh Mậu tự mình vung bút, nương tựa theo tại kiến trúc nghiệp kinh nghiệm nhiều năm, hơn người gan dạ sáng suốt cùng giải thích, thành công mà đem Trung Quốc và phương Tây kiến trúc to lớn thành tan ra làm một thể. Nắm chặt thời đại mạch đập, lại bảo lưu lại Trung Hoa truyền thống, khai sáng hoàn toàn mới độc đáo kiến trúc phong cách, cùng hồng náo nhiệt hỏa nghỉ phép thể nghiệm. Hai người nhìn xem kính mắt biên tập, đều cảm thấy một loại kiên quyết, thể chế trong chính là tốt. Ra loại này bản thảo cũng sẽ không ảnh hưởng ví tiền của mình. Đi vào khách sạn đại đường, ba người thoáng hòa hoãn một điểm, ngoại trừ trên tường treo cực lớn Trung Quốc kết, tại đây cũng không có gì quá đường đột mấy cái gì đó. Tuy nhiên tổng thể trang trí là tây thức, cưỡng ép bày biện kiểu Trung Quốc truyền thống đồ dùng trong nhà có chút không đáp. Nhưng trong phòng nhà thiết kế rõ ràng so kiến trúc nhà thiết kế càng chuyên nghiệp một ít, lại để cho những vật này sắc điệu tận lực phối hợp nhu hòa. Dù sao, đối với bọn hắn hiện tại mà nói, chỉ cần là bình thường, tựu được cho xuất sắc, chính là hương vị có chút nặng. Vào gian phòng, lắp đặt thiết bị hương vị càng thêm rõ ràng, thậm chí đồ dùng trong nhà đều có vẻ ướt sũng, giống như vừa phun cái gì đó. Ba người bụm lấy cái mũi dạo qua một vòng, cơ bản không có gì có thể nói, tựu là bình thường khách sạn bình thường gì đó, hết thảy đều xông ra một cái bình thường, sân thượng cũng rất bình thường. Kỳ quái chính là cái này hồ rõ ràng rất lớn, thoạt nhìn hiệu quả lại cũng tạm được. Cái này cùng tiểu ẩn chính là cái kia hồ không cách nào so sánh được a hát. Nam bác chủ bụm lấy cái mũi nói ra, nữ phóng hồng càng sâu mà nhíu mày. Trên hồ cái kia là cái gì? Thuyền rồng sao? Nàng nói xong lại một chút cũng không có cái vui trên đời mà hướng buồng vệ sinh đi đến. Nơi này có đặc sắc thuyền rồng du lãm. Kính mắt biên tập trừng mắt lên kính, ta không xác định nguyện ý ra cái giá tiền này nghỉ phép người. Ưa thích ngồi ở thuyền rồng thượng du lãm cái này gì đều không có hồ. Coi như khi còn bé tại công viên chèo thuyền rồi, người một nhà cùng một chỗ, ấm áp, nam bác chủ kiên trì nói ra. Đang nói, buồng vệ sinh truyền đến nữ võng hồng thanh âm. Tìm được có thể thổi rồi. Các người ai cũng chớ cùng ta đoạt. Hai người rất nhanh vọt tới. Nhìn xem nữ võng tay số đỏ ở phía trong máy sấy vẻ mặt mộng bức. Dyson máy sấy. Nữ võng hồng giơ lên cao máy sấy. Như là tìm được rồi ngọn lửa thắng lợi nữ thần. Văn án thốt ra. Trong tửu điếm xa hoa đều giấu ở điệu thấp bên trong. Mỗi chi tiết đều làm được cực hạn. Ngay máy sấy đều là Dyson. Đợi một chút, nam bác chủ thượng trước cầm qua máy sấy, nhìn chung quanh một chút, cái này chất lượng có chút nhẹ, ta thử xem. Nữ võng hồng lại đoạt lấy máy sấy, mở ra vòi nước trên tay giọt một ít nước, về sau đè xuống cái nút thử thổi thổi mơ u bàn tay. Nhìn xem chậm chạp bốc hơi, mà lại đục ngầu tóc vàng nước, ngơ ngác nói, giả dối. Thật sự sớm làm, nước cũng có vấn đề. Kính mắt biên tập cũng mở ra vòi nước. Một cổ rượu vàng tử oanh ầm ầm phun tới. Qua rồi nửa phần nhiều chung mới biến thành ổn định nước trong. Cái này phẩm khống chất kiểm làm. Như thế nào, đều muốn đưa vào hoạt động còn có loại này sơ cấp vấn đề. Nam bác chủ tác chính là lau đem bồn. Tắm lớn, lộ ra thủ đoạn hắc dấu vết. Tại đây đều không sát qua. Không được, ta chịu không được cái này mùi rồi. Ra đi xem, nữ võng hồng đã muốn bụng lấy cái mũi lẻn. Ba người đón lấy đi tới bể bơi. Rốt cục lộ ra một chút trấn an thần sắc. Hiển nhiên, tại đây xếp đặt thiết kế Du Vĩnh Mậu cũng không có nhúng tay. Rõ ràng cho thấy một cái rất có hiện đại cảm giác địa phương. Bên cạnh cửa sổ sát đất cũng rất thoải mái. Vừa dễ dàng chứng kiến cảnh hồ. Tiếc nuối chính là cứu hộ nhân viên là địa phương lão niên con gái. Ba người đi lên hỏi thăm hậu mới biết được nàng là Long Bàn thôn người. Trung Quốc huyền từ trong thôn mướn rất nhiều người. Nàng kiên trì chính mình biết bơi, có thể cứu người. Nhưng đương làm hỏi cứu hộ chứng nhận thời điểm, nàng lại vẻ mặt mộng bức. Theo ba người tiến vào chủ nhà hàng, bọn hắn lại lần nữa khẩn trương lên. Thảm đỏ lớn, đại yến hội bàn, đem trước kia xếp đặt thiết kế tinh túy cho hoàn toàn che giấu. Cảm giác giống như là một nhà tam lưu bảo vệ sức khỏe phẩm bán hàng đa cấp xí nghiệp họp hàng năm. Sân bãi, về sau vào phòng tập thể thao lại khá hơn một chút. Khí giới ít nhất là thật sự hơn nữa là hoàn toàn mới. Có thể vào vui chơi giải trí hoạt động thất lại hoảng hốt. Tại đây bố trí giống như là một cái loại nhỏ trong phòng hội chùa. Một bên là bộ vòng, một bên là em bé cơ, một bên là động viên cầu, một bên là Xbox. Nữ võng hồng y nguyên bụng lấy cái mũi. Đây cũng là cái đó một thiên tài kiệt tác. Kính mắt biên tập chằm chằm vào trong tay bản thảo. Nói ra, náo nhiệt. Đoàn viên, Mỗi một ngày cũng giống như ăn Tết Du Vĩnh Mậu. Ta được đủ rồi, ta muốn đi bên ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.